An Dương nhìn mảnh hắc ám giơ tay không thấy ngón bên ngoài. Vẫn là đem cửa sổ đóng lại. Sau đó sửa sang chăn gối một chút. Khiến cho người nhìn qua thấy như có ai đang ngủ. Rồi mới đi mở cửa phòng. Sắc mặt An Dương có chút không tốt khi nhìn Mộ Thanh Loan ngoài cửa. Hắn chỉ mở cửa hé ra một phần. Hoàn toàn thể hiện không có ý mới cô vào. Chuyện gì? Chấm. Mộ Thanh Loan thấy An Dương ra mở cửa. Hơn nữa ngữ khí còn ác liệt. Trong lòng lộp bộp, kích động khoát tay. Không, không có việc gì. An Dương nhìn cô một cái. Đang muốn đóng cửa vào. À, khoan đã. Mộ Thanh Loan lập tức giơ tay đặt trên cạnh cửa. Chặn An Dương lại. Thần sắc cô có chút kích động. Thanh âm cũng rất thấp. Anh thần đâu? An Dương bình thản nói. Không chút cảm xúc. A thần rất mệt. Đã ngủ rồi. Có chuyện gì không? Mộ Thanh Loan rướn cổ nhìn qua phía sau An Dương. Bất quá cô cũng chỉ thấy chăn cuộn lại thành một đoàn. Có lẽ Mộ Lê Thần thật sự đã ngủ. Cũng không có lớn gan đi đánh thức hắn. Mộ Thanh Loan thu hồi tầm mắt. Nhìn An Dương. Thận trọng nhìn xung quanh một chút. Những người khác đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Không có ai chú ý đến cô ở đây. Mới thấp giọng thần thần bí bí nói. Anh và anh thần nhất định phải cẩn thận Mộ Lê Giật và cái người Tống Nghị kia. Em vừa thấy hai người bọn họ ở trong bếp lén lút nói chuyện gì đó. Tựa hồ là suy nghĩ làm sao để đối phó với hai người các anh. Em còn mơ hồ nghe được tên của Trương trưởng quan. An Dương thần sắc không có chút biến hóa. Nói, được, tôi biết rồi, cô có thể đi, nghe vậy, Mộ Thanh Loan liền nóng nảy. Anh, em nói là sự thật, anh phải tin em, lúc trước cô lúc nào cũng tính toán đối phó với Mộ Lê Thần. Mà chuyện đó cũng bởi vì cô là con gái sủng ái của Mộ Dung. Đương nhiên sẽ tìm mọi cách đối phó với Mộ Lê Thần bị ghét bỏ. Hiện tại thì khác, hiện tại là mặt thế. Cô phải dựa vào kẻ địch không đội trời chung lúc trước. Cô chỉ có thể làm hết sức mình để ôm lấy cái phao là Mộ Lê Thần này. Cho nên vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ. Khi biết được Mộ Lê Giật cùng Tống Nghị muốn gây bất lợi cho Mộ Lê Thần. Phản ứng đầu tiên chính là nhắc nhở Mộ Lê Thần. An Dương không mặn không nhạt nói. Tôi nói tôi biết rồi. Đợi sau khi A Thần dậy, tôi sẽ nói lại cho cậu ấy sau. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt nôn nóng của Mộ Thanh Loan. Lại bỏ thêm một câu. Sẽ không quên công lao của cô. Mộ Thanh Loan lúc này mặt mày hớn hở. Cố gắng áp chế vui sướng mà duy trì bình tĩnh. Vậy là tốt rồi. Em quay về nghỉ ngơi. An Dương nhìn Mộ Thanh Loan vội vàng xoay người hướng phòng vệ sinh đi. Sau đó liền đóng cửa lại. Lúc này, sắc mặt hắn mới cực kỳ nghiêm trọng. Đăng bởi, admin, cách chương.